Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151. Niếp Niếp cho rằng chính mình làm huyện lệnh sự tình được thiên hoàng miệng vàng lời ngọc. Hẳn là nắm chắc, không nghĩ đến phái quan thì phía dưới đám triều thần cùng nhau phản đối. Quỳ tại đại điện, nhường thiên hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lúc trước nữ hoàng sở dĩ tuyển nữ nhân làm quan, dùng hai cái lý do, một là vì để tránh cho yêm đảng tác loạn, không cho phép tuyển dụng hoạn quan, hai là không để nam quan tiến cung hỏng rồi danh tiếng của mình. Cho nên nữ quan chức vị đều là theo cung đình giao tiếp thái phủ chùa cùng thiếu phủ chùa. Lần này lại phái một nữ nhân đến phía dưới làm quan. Cái này tương đương với đoạt nam quan nhóm vị trí. Thiên hoàng lại nhẹ nhàng nói. Nữ hoàng nói nữ nhân làm quan không thể so nam nhân kém. Chấm không tin, liền nghĩ phái một cái thử xem. Chỉ có thử qua mới biết được tốt không tốt. Bằng không nữ hoàng cũng không phục. Các đại thần ồ lên. Cái gì? Phân công một nữ nhân địa phương phương quan lại chỉ là bởi vì hai cái bệ hạ tại đánh cược. Các đại thần dồn dập khuyên nhủ, bệ hạ, ngài cũng không thể lấy quốc gia đại sự làm trò đùa. Như thế nào có thể đánh như vậy cược? Thiên hoàng tính tình cố chấp, miệng còn độc, trước kia không dùng qua, không có nghĩa là về sau không có, không muốn tổng lấy qua nói chuyện. Các người đi qua cũng không ai cho chấm làm ra đại một pháo, cũng không cho chấm chế ra thủy tinh. Tại thương bộ thành lập trước, hộ bộ thu đi lên thuế má một năm so một năm thiếu. Có cái gì mặt lấy qua nói chuyện? Thiên hoàng đem những thứ này triều thần mắng được cẩu huyết lâm đầu. Thiên hoàng chính là võ nhân xuất thân, nói chuyện trước giờ đều là gọn gàng dứt khoát. Hắn so nữ hoàng càng hung ác, một chút không hiểu được cho người lưu tình. Đám triều thần chỉ có thể xám xịt xuất cung. Trên đường trở về, đại gia lẫn nhau giải sầu, tuyển nữ nhân làm huyện lệnh, không đảm đương nổi chỉ là vì tai họa nhất phương, coi như nữ quan thật sự cùng nam quan đoạt, nhưng nữ tử đọc sách cơ hội xa xa thấp hơn nam tử. Cũng sẽ không như thế nào, chúng ta vẫn là suy xét sát nhập sự tình đi, đây chính là đại sự, một khi nhất điều tiên pháp thông qua. Đây chính là muốn toàn quốc thực hành. Đây chính là dính đến bọn họ tự thân lợi ích. Bọn họ đâu còn có tâm tư quản cái gì nữ quan. Qua nửa tháng, Niếp Niếp bổ nhiệm xuống. Niếp Niếp cũng cầm không đến bản đồ. Chỉ có thể về nhà hỏi Lục Thì Thu. Cha, nơi này cách ta gần đây sao? Không xa, cũng liền hơn 300 trong. Lục Thì Thu thản nhiên nói. Niếp Niếp giật giật môi, u oán nhìn xem Bình Chân như vậy cha ruột, nàng muốn đi đâu sao xa địa phương, cha nàng lại còn nói không xa, cái này người nào nha? Niếp Niếp vừa muốn mở miệng, Lục Thì Thu lại ngẩng đầu nhìn nàng một chút, xem ra nữ hoàng muốn phân công nữ quan. Niếp Niếp không chút nghĩ ngợi liền nói, nàng đã sớm phân công nữ quan a. Cha, ngài nói đây là một câu nói nhảm. Lục Thì Thu bắn nàng chán một chút. Nói bừa cái gì đâu. Hắn đem trong tay kia bản địa lý trí đưa cho nàng. Ý của ta là, nữ hoàng ý đồ nhường nữ quan cùng nam quan hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Niếp Niếp tiếp nhận địa lý trí. Phía trên là Tứ Châu huyện giới thiệu. Mặt trên liệt có diện tích bao nhiêu mẫu. Ruộng tốt, sơn, hà, phong thổ, lấy loại cái gì sinh, kinh tế nơi phát ra chờ chờ. Tứ Châu huyện thuộc về phủ Tô Châu địa giới, ở Giang Nam, là Nguyệt Quốc chứ danh đất lành. Cái này địa phương không lo công trạng, năm rồi quan viên cũng không ra qua đường rẽ. Những kia trong nhà có bối cảnh quan viên đều nghĩ đến Giang Nam nhậm quan. Vì tương lai tốt thăng quan. Ngươi có thể đoán được nữ hoàng dụng ý à? Niếp Niếp cũng không phải người xuẩn ngốc. Chỉ cần ta không gặp phải nhiễu loạn, liền cùng với cung cấp sau nữ quan tạo tấm gương. nữ hoàng này cử động là này, huyện nghèo mới có thể ầm ĩ sai lầm. Phú huyện hoàn toàn không phương diện này phiền não. Nữ hoàng coi như là dụng tâm lương khổ. Đừng nhìn cha nàng cùng tam tỷ đều ở đây nữ hoàng treo qua hào. Nhưng nàng tại nữ hoàng trước mặt căn bản xếp không hơn hào. Nữ hoàng sở dĩ cố ý chăm sóc nàng, đoán chừng là nhìn chúng nàng nữ tử thân phận, nghĩ đem nàng làm tấm gương. Bất quá cũng không gây trở ngại Niếp Niếp đối nữ hoàng dâng lên lòng cảm kích. Cha, người yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lục Thì Thu gật đầu. Niếp Niếp đến tiền viện, các học sinh biết được nàng muốn tới Tứ Châu nhậm huyện lệnh, cùng nhau xông tới, dồn dập trêu ghẹo Niếp Niếp, hướng nàng chắp tay thở dài xưng nàng huyện lệnh đại nhân. Niếp Niếp bình chân như vậy chừng bọn họ một chút, các ngươi về sau cũng sẽ trở thành huyện lệnh. Không vội, Công Tôn Trúc dao động khởi phiến tử. Ngươi hẳn là từ cổ chí kim đệ nhất nữ huyện lệnh a. Niếp Niếp gật đầu, bất quá ta cũng không phải cuối cùng một cái, về sau để các ngươi tỉ muội cũng nhiều đọc sách, nói không chừng trong nhà các ngươi tỉ muội cũng có thể làm huyện lệnh đâu. Những người khác khoát tay, tức giận nói, ăn Tết thì ta khuyên cha mẹ ra nãi nhường muội muội đọc sách thi khoa cử. Bọn họ tổng lấy muội muội khuê dự nói chuyện, những thứ này người đều là lão cổ bản. Công Tôn Trúc dùng cánh tay chạm hạ Trương Thừa Thiên. Ai, người cảm thấy Hoàng Thái Tôn kế vị, còn có thể phân công nữ huyện lệnh sao? Trương Thừa Thiên tâm nhảy dựng. Ngươi hỏi ta? Công Tôn Trúc thấy hắn sắc mặt mất tự nhiên, kinh ngạc nói, ta không hỏi ngươi, ta hỏi ai? Chúng ta đám người này ngoại trừ Lục Lệnh Nghi, liền tính ra ngươi học vấn tốt nhất. Trương Thừa Thiên nghĩ cũng phải, trầm ngâm thật lâu sau trả lời, ta cảm thấy hẳn là sẽ. Vì cái gì? Công Tôn Trúc thở dài, ta cũng muốn cho muội muội ta đọc sách thi khoa cử. Nhưng cha ta nói, chờ Hoàng Thái Tôn đăng vị, nhất định sẽ không dùng nữ quan. Những người khác toàn vây quanh lại đây. Niếp Niếp trong lòng một cái lộp bộp. Vì sao? Không trách nàng sẽ gấp. Thiên hoàng nữ hoàng tuổi tác lớn như vậy, Hoàng Thái Tôn sớm hay muộn muốn đăng vị. Đến lúc đó, chẳng lẽ nàng cái này nữ quan chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng? Công Tôn Trúc gặp Niếp Niếp nóng nảy, cẩn thận hồi tưởng phụ thân hắn lời nói. Cha ta nói Hoàng Thái Tôn là nam nhân, hơn nữa Hoàng Thái Tôn cùng nữ hoàng quan hệ cũng không tốt. Vài năm trước, Hoàng Thái Tôn giống như cùng nữ hoàng tranh cãi ầm ĩ một trận. Thiên hoàng tức giận đến không nhẹ, phạt hắn tại Thái Miếu nhận sai, cho tới bây giờ còn chưa hồi cung. Niếp Niếp sửng sốt hạ, bộ dạng phục tùng trầm tư. Ngươi là nói Hoàng Thái Tôn sẽ ghen ghét nữ hoàng? Công Tôn Trúc gật đầu, khẳng định, giống hắn loại kia thiên chi kiêu tử khẳng định sẽ ghen ghét. Trương Thừa Thiên cúi mắt trầm mặc một lát, nhẹ nhàng cười một tiếng. Những thứ này chỉ là nghe nhầm đồn bậy, nói không chừng hắn nhận thức đến chính mình sai rồi đâu. Công Tôn Trúc bĩu môi, thôi đi, ta nghe cha ta nói Hoàng Thái Tôn cao ngạo tự mãn, như thế nào sẽ cho là mình sai đâu. Niếp Niếp chụp hắn một chút, cảnh cáo nói, nói bừa cái gì đâu, người cũng không sợ tai vách mạch rừng. Công Tôn Trúc lúc này mới ngượng ngùng ngậm miệng, ta chính là thuận miệng vừa nói, đảm đương không nổi thật. Trương Thừa Thiên lắc đầu, ta lại cảm thấy sẽ không, bởi vì nữ tử làm quan một cái chỗ tốt, là nam tử so sánh không bằng, mọi người làm chăm chú lắng nghe hình dáng. Trương Thừa Thiên chậm rãi từ miệng phun ra hai chữ, nữ tử làm quan sẽ không kết bè kết cánh. Mọi người sửng sốt, nữ tử làm quan nhất định sẽ bị rất nhiều nam tính quan viên làm khó dễ. Hơn nữa nữ tử làm quan, không có nam nhân dám lấy. Nhiều chỉ có thể độc thân, không có con nữ, tự nhiên cũng vô pháp đám hỏi, muốn kết bè kết cánh, thật sự rất khó, Lý do này người bình thường không thể tưởng được, bởi vì đại gia chỉ biết đứng ở chính mình góc độ suy nghĩ vấn đề. Ít có sẽ đứng ở đế vương góc độ, Trương Thừa Thiên như thế nào sẽ nghĩ như vậy? Niếp Niếp nhìn chằm chằm Trương Thừa Thiên, thẳng đến đối phương bị nàng nhìn xem ra đầu run lên. Ánh mắt trốn tránh, thính tai đều đỏ, Công Tôn Trúc thấy vậy, lập tức đem hảo huynh đệ kéo ra phía sau. Hướng Niếp Niếp nói, ai, ngươi làm quan, cũng không thể bắt nạt huynh đệ ta a. Ngươi như vậy không phải nói. Niếp Niếp chiều Công Tôn Trúc bay cái mắt đao, kéo ra tay hắn, hai ta nói chuyện, ngươi đánh cái gì xóa, cút sang một bên. Công Tôn Trúc bị nàng kéo ra, ai, Lục Lệnh Nghi, ngươi có hiểu quy củ hay không a? Ngươi một cái đại cô nương mọi nhà, kéo y phục của ta, ngươi không biết xấu hổ sao? Nói lên việc này, Niếp Niếp sẽ lại giận, ngươi còn nói sao? Lần trước ngươi vị hôn thê nhìn ngươi, ngươi lại nhìn xem ta bị ngươi kia vị hôn thê trào phúng. Ngươi cái gì thối đức hạnh? Lại nói tiếp, Niếp Niếp cũng là gần nhất ra ngoài tham gia thơ sẽ mới lĩnh hội đến. Cái kia Lưu Phượng Giảo lúc ấy cũng không phải tại khen nàng, mà là châm chọc nàng. Nàng cùng Lưu Phượng Giảo không có mâu thuẫn, duy nhất có cùng xuất hiện địa phương chính là Công Tôn Trúc. Nếu Công Tôn Trúc có thể đem vị hôn thê quản tốt, cô nương kia chính là thật sự chướng mắt nàng, cũng không đến mức khi nàng mặt liền châm chọc nàng đi. Công Tôn Trúc nhắc tới việc này, cũng thẹn được hoảng sợ, nhanh chóng tránh đi, nàng người nọ chính là nghi thần nghi quỷ. Niếp Niếp không biết nói gì, ngươi thiếu ở bên ngoài chọc cô nương, nàng không phải có thể yên tâm sao? Công Tôn Trúc không biết nói gì, Phượng Giảo như thế nào sẽ đem hắn những kia hồng nhan chi kỷ để vào mắt? Người ta không yên lòng là ngươi, có được hay không? Tuy rằng hắn vẫn đem cô nương này làm tiểu tử nhìn, nhưng là không nghĩ đến nàng ở phương diện này lại trễ như vậy độn. Ta vị hôn thê là lo lắng ta coi trọng ngươi, quay đầu lại bỏ qua nàng. Niếp Niếp kinh hãi, dùng soi mói ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn hắn. Ngươi, ta sẽ coi trọng ngươi. Ngươi có điểm nào đáng giá ta coi trọng a? Ngươi nhường ngươi vị hôn thê thả 100 trái tim đi. Ta có nhiều như vậy cùng trường bạn thân. Ngươi ngoại trừ mặt đẹp mắt một điểm, có điểm nào so được với bọn họ nha? Những thứ này người trước kia cùng Công Tôn Trúc một khối ra ngoài, trước giờ đều là bị Công Tôn Trúc so đi xuống. Hiện tại gặp Lục Lệnh Nghi ghét bỏ Công Tôn Trúc, ngược lại cảm thấy bọn họ tốt, lập tức ồn ào. Đúng vậy, người kia vị hôn thê thuần túy mù bận tâm, bị mọi người cùng nhau cười đùa. Công Tôn Trúc chán nản, ai nói bọn họ không phải đồng sinh chính là tú tài, ta nhưng là cử nhân. Địch Hổ cười ha ha, vỗ vỗ Trương Thừa Thiên bả vai. Ai, Công Tôn Trúc, ngươi lời nói này được quá mức. Trương huynh đệ đây là không kết cục, nếu là hắn kết cục, có ngươi chuyện gì a? Công Tôn Trúc đối mặt Trương Thừa Thiên tổng có như vậy điểm trột ra, cứng cổ vịt chết mạnh miệng. Hắn khác biệt, hắn còn nhỏ đâu, chưa đủ lông đủ cánh đâu, ai có thể để ý hắn nha. Trương Thừa Thiên đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng một cái 14, một cái 20, nhưng là thân cao sấp xỉ. Trương Thừa Thiên dùng thực lực chứng minh, hắn lông đã trưởng đủ, mọi người bị hắn chững chạc đàng hoàng dáng vẻ chọc cười. Cười ha ha, Niếp Niếp cùng bọn họ cười đùa một trận, cũng quên truy vấn Trương Thừa Thiên. Chờ nàng nhớ tới thì cũng không tốt hỏi nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.